Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, thật nhiều cái cá voi hài tử. Đại Kình Ngư cũng mộng bức, cái kia khổng lồ đến tựa như một khối cỡ nhỏ đại lục thân thể. Không nhúc nhích đình trệ tại nguyên chỗ. Theo đạo lý tới nói, nó loài lưỡng tính, sinh dục hậu đại phóng ra khí tức. Tất nhiên là chỉ có khí tức của nó mới đúng. Nhưng là, kia cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức đến cùng là từ đâu tới? Đại Kình Ngư cảm thấy mình trên đầu có chút lục. An Lâm nuốt nước miếng một cái. Hắn khả năng đã biết là chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy đều phải từ hắn thả ra thần tham thuật bắt đầu nói lên. Lúc ấy hắn đã từng cướp đoạt hư không thú một loại tên là hư không sinh dục lực lực lượng. Hư không sinh dục lực, hấp thu vô tận trong hư không năng lượng, tích lũy ra hạt sinh mệnh về sau, có thể thành công sinh sôi ra hư không thú hậu đại thiên phú lực lượng. Hắn lúc đó cũng không thèm để ý cái kia lực lượng hiệu dụng. Dù sao chỉ có 10 phút nha, không chỉ có như thế, hắn còn tìm đường chết sử dụng một lần loại lực lượng kia, khiến cho bụng của mình nâng lên, sau đó bạo tạc, như vậy, lấy chính hắn làm hạch tâm, hút vào trong cơ thể hư không lực đi nơi nào. Hiện tại, giải thích duy nhất chính là, theo bụng hắn bạo tạc, thuộc về hắn hư không lực không có biến mất, mà là dung nhập hư không thú chỗ dựng dục sinh mệnh chi hạch bên trong. Nhìn trời, như thế dừng lại phân tích có lý có cứ, chính An Lâm đều nhanh muốn khóc, nguyên lai cái này nhỏ cá voi thật cùng hắn có liên quan. Dù cho khí tức kia chiếm đoạt tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng là không thể phủ nhận, thật sự là hắn có một bộ phận thuộc về mình lực lượng. Tồn tại ở nhỏ cá voi trong cơ thể, đã chứng cứ vô cùng xác thực nữa nha. Khả Khả Tư Đế ánh mắt phức tạp nhìn qua An Lâm, nhẹ giọng mở miệng nói, trách không được sẽ nói thái sơ ngữ, nguyên lai là An Lâm đạo hữu di truyền a. Dạ Du Thần nhẹ gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hà Tiên cô lạnh lông mày trao lên, thanh âm lạnh lùng nói, An Lâm đạo hữu, ngươi nếu là dám ném kình con rơi, ta sẽ xem thường ngươi. A-di-đà Phật, An Lâm thí chủ, tiếc duyên tùy duyên chớ nghiệt duyên, ngươi vẫn là phụ trách tới cùng đi. Thường Hòa một mặt cảm khái mở miệng nói, An Lâm che ngực, trong lòng một vạn dê đầu đàn còng nghiền ép mà qua. Chứng cứ vô cùng xác thực, di truyền, ném kình con rơi, phụ trách tới cùng, tại sao không gọi ta đi chết a? An Lâm trở nên hoảng hốt cùng mê mang. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Không thể tha thứ. Dám làm như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ. Đại Kình Ngư kia ý niệm lời nói quanh quẩn tại mọi người trong óc, để trong lòng mọi người nhảy một cái. Đại Kình Ngư đột nhiên há hốc miệng ra, vô tận thâm thúy hắc ám tạo thành một cái cực lớn vô cùng vòng xoáy. Kia vòng xoáy phảng phất đứng ở thiên địa một mặt vô biên vô tận tử vong chi tường, mang theo thôn phệ vạn vật lực, bộc phát ra cực kỳ khủng bố hấp lực, khí linh điên cuồng phun trào, hư không bắt đầu vặn vẹo, thế gian vạn vật đều hiện lên cái phếu chạm hướng hư không thú trong miệng dũng mãnh lao tới. Một màn này già quen thuộc, kia là hư không thú chiêu thức. Hư không thôn phệ cùng rời linh đổi giới. Mọi người thấy một màn này đều là sắc mặt trắng bệch. Tiêu Trạch lập tức phóng thích rồng đen hư ảnh, bảo vệ tất cả mọi người. Một giây sau, một cỗ huyền diệu hư không sức mạnh to lớn bao phủ đám người, để bọn hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. An Lâm bọn người xuất hiện lần nữa tại một khối màu xám trong đại lục. Vô tận không gian đè ép lực nghiền ép mà đến, nhưng đều bị Tiêu Trạch phòng ngự ngăn lại. Chúng ta có phải hay không cùng nơi này hữu duyên? Mới qua chưa tới một canh giờ, liền lại trở về. An Lâm vỗ đầu một cái, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, đám người một mặt u oán nhìn về phía An Lâm, phảng phất tại nói, còn không đều là bởi vì ngươi. Nhưng mà, cùng lần trước có chút khác biệt chính là, lần này, còn có một đầu đen như mực nhỏ cá voi đang bồi lấy bọn hắn. Nhỏ cá voi lơ lửng tại tiêu trạch bảo hộ thuật pháp bên ngoài, ngơ ngác nhìn một cái không gian bốn phía, mê mang nói, a, đây là địa phương nào? Nó tựa hồ không có nhận không gian đè ép ảnh hưởng. Trên không trung thích ý lung lay cái đuôi. Ba ba, ba ba, mụ mụ đâu? Nó quay đầu, nhìn về phía An Lâm trong mắt màu vàng óng sáng ngời có thần. Một mặt tò mò mở miệng hỏi. An Lâm xoa mi tâm. Van ngươi, đừng gọi ta ba ba. Nhỏ cá văng nghe xong, méo miệng, không nói lời nào, chỉ là nước mắt lại ào ào ào chảy xuống. Đám người thấy thế, cảm thấy quá mức, đang muốn lên tiếng trước trách. An Lâm lại mở miệng, ngươi vẫn là gọi ta ông ngoại đi. Hắn nói, nhỏ cá vào im mê mang chớp chớp hai mắt. Ông ngoại, ai, bé ngoan. An Lâm một mặt hiền lành đáp lại. Đám người, ầm ầm. Lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố không gian lực nghiền ép mà tới. Tiêu Trạch biến sắc, lập tức tăng lớn thuật pháp phòng ngự, gấp giọng mở miệng nói, sư phụ, cầu ngươi đừng chọc giận kia hư không thú, không phải ta liền không chống được bao lâu à. An Lâm cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía hư không, cá voi đạo hữu, việc này đơn thuần trùng hợp, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thật muốn vạch mặt, một cái cực lớn vô cùng đầu lâu hư ảnh bắt đầu hiển hiện. Ý niệm mang theo một loại không cách nào che giấu nổi giận, truyền đạt đến đám người trong óc. Đơn thuần trùng hợp, người chiếm ta hư không hồn thì cũng thôi đi. Bây giờ lại hài tử đều muốn cùng ta đoạt. Ta một cái loài lưỡng tính tồn tại, đều bị ngươi tái rồi. Lần này ta tất sát ngươi. Đám người nghe vậy, chẳng biết tại sao, lại thật sự có chút đồng tình lên đại kình ngư. An Lâm mặt cũng là có chút co lại, nhưng vẫn là cố gắng nói, ngươi liền không sợ ta cướp đoạt lực lượng của ngươi? Hừ, lần này ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đại kình ngư kia kiên định mà táo bạo thanh âm vang lên. An Lâm nghe vậy lại là nặng nề mà thở dài một hơi. Thôi, ta không muốn thương tổn nhỏ cá voi mẫu thân. Đại kình ngư thần sắc sững sờ, nhỏ cá voi càng là toàn thân run lên, trong nháy mắt lại lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô, mụ mụ, van cầu ngươi không nên thương tổn ông ngoại, ta sẽ không để cho ngươi thương hại hắn. Nhỏ cá voi một bên khóc nức nở, một bên lay động thân thể, đen nhánh thân thể bộc phát nhàn nhạt màu đen. Kia màu đen ẩn chứa cực kỳ cường đại không gian lực, lại một nháy mắt bọc lại trong đại lục tất cả mọi người. Tiêu Trạch một mặt ngạc nhiên nhìn về phía nhỏ cá voi, mở miệng nói, không gian đè ép lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều. Cảm ơn ngươi a, nhỏ cá voi. An Lâm mỉm cười mở miệng. Nhỏ cá voi lên lắc lắc cái đuôi, chân thành nói, không có chuyện gì ông ngoại. Ta nhất định sẽ không để cho mụ mụ tổn thương đến ngươi. Cỡ nào quan tâm hài tử a. Trong lòng mọi người cảm khái, những người còn lại là vui vẻ. Đại kình ngư lại là một mặt ăn phải con ruồi bộ dáng. Cái này rõ ràng là con của nó a. Vậy mà giúp người ngoài đến phản kháng nó. Nếu không phải rời linh đổi giới là phạm vi tính thuật pháp, không thể loại trừ đặc biệt sinh linh, nó là tuyệt đối sẽ không để cho mình hài tử xuất hiện ở đây. Nó vốn chính là định dùng trong cơ thể thế giới đem An Lâm bọn người mài chết, sau đó lại đem con của mình phóng xuất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, con của mình vậy mà che chở đám người kia. Tiểu Tiêu, hiện tại loại tình huống này, ngươi có thể chống bao lâu? An Lâm yên lặng truyền âm hỏi. Hiện tại không gian lực có nhỏ cá voi hỗ trợ, chống bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tiêu Trạch mở miệng trả lời. An Lâm thở ra một cái, nhìn qua trước mặt nhỏ cá voi,